Tiểu thư siêu quậy oanh xin, chương 3, 1, góc chuyện audio.com. Sân cỏi chi chi che một khu đất trống dài gần 100 mét vuông, nằm ở ngoại ô và khá xa thành phố. Đây là một khu rất vắng vẻ, tụ tập rất nhiều thanh niên về đêm, ăn chơi có, đua xe có. Gái gú cũng có, GT, LT, phần lớn dân cư đã chuyển đi vì rất sợ, số còn lại chưa đến 10 hộ nhà nhưng gần nhất cũng cách đến 200 mét. Dân rất ngại đi ngang khu này về đêm. Hôm nay không ngoại lệ, một đám thanh niên tập trung nghẹt cả sân cỏ, ít nhiều 300 tên, tay cầm cây, dao, súng. Nhìn là biết chắc chắn là đánh nhau. Mặc cho cái không khí đêm vào hè nóng nực, chúng vẫn cố chen chúc nhau để dành một cái khoảng giữ khá to cho một thằng con trai ngồi thong thả trên miếng gỗ to, gương mặt hắn bình thản thưởng thức cái vị ngon của điếu thuốc lá, gương mặt tuấn tú tựa vai vào gốc cây to mặc cho lũ đàn em mình chen chút khổ sở. Ra dáng một thằng đại ca đầy bản lĩnh. Trong đám đông, một thằng đàn em cố gắng luồng lách chen vào, chạy lại chỗ tên đại ca đang ngồi. Anh Win, không thấy tụi nó đâu cả, chắc chuồn rồi à? Tên đại ca không ai khác chính là Win. Winner, đại ca bang kinh, Lê Gia Bảo 22 tuổi. Quý tử Tê Đê Hoàn Lê Gia phát triển mạnh, đặc biệt là Pháp. Khá đẹp trai, là đại ca bang kinh, giữ vị trí hạng 3 tê giới ngầm. Tính tình ngang tàn, hống hách, luôn sử dụng quyền lực tiền bạc xử lý mọi việc. Giỏi võ nhưng còn thua xa các anh chị nhà ta. Chấm, khao khát thống lĩnh tê giới đêm, có một mối thù sâu đậm với hắn. Ha lơ, nhã từ miệng cái làng khói cay xè, đắng ngắt Winner cứ ơi cợt. Ha ha, lũ chó, sợ không dám đến chứ gì. Cả đám đàn em hùa theo cười phá lên, mấy giọng cười cợt nhã, đắc thẳng, một tên nịnh nọt lên tiếng. He he, chắc nó sợ đại ca Win đấy mà. Chứ gì nữa, anh Win mà lại. Một tên khác, sau đêm nay bang chúng ta chắc chắn lên top 2 và anh Win thành Blacking là chắc. Tên khác, đúng đó, cả đám hô phá lên, khóe môi Winner nhếch lên nụ cười đắc chí, chính là thời khắc này, cái thời khắc gần kề mà hắn sẽ được làm vua của cái thế giới mà hắn ao ước. Cứ chờ xem sau 12 giờ đêm nay Dying không đến coi như thua, đầu hàng. Cái ngôi Blacking sẽ thuộc về hắn và hắn sẽ được sánh bằng Evil. Không, có khi hơn Evil luôn nữa kìa, hắn cũng sẽ cướp luôn cái bang nữa ấy và giành vị trí độc tôn. T, G, được mới nói nghen, với hắn, không thể nào có việc nhường nhịn, kể cả con gái. Trừ một người, trái tim này của hắn chỉ dành cho duy nhất một cô gái. Và cái lời hứa muốn chiếm hữu thế giới ngầm cũng xuất phát từ người con gái đó. Giờ đây giây phút ấy đã cận kề, Winner thấy tuyệt không gì bằng. 11:58. Nhìn cái đồ hồ Omega trên tay, một cái nhếch mép thật sâu đến mang tai, và giờ đây, giây phút này, hắn sẽ là Blacking thật sự. Ha ha ha ha, lũ chết nhát, không tới thật. Winner cười lớn, một nụ cười đắc thắng. Đúng vậy, đàn em nhập viện cả, không dám đến chứ gì. Một tên đàn em nói, từ bây giờ chúng ta là kinh môn, sẽ đi chiếm cả Evil bang. Mọi người, mau gọi anh Win là Blacking đi. Phó bang lên tiếng, yay, Win Blacking, Win Blacking, Win Blacking, Blacking Blacking, cái tiếng hô to ảnh hưởng cả màn đêm yên tĩnh, Win hạnh phúc ngập tràn, tận hưởng cái mùi vị chiến thắng. Bỗng, brum brum, tiếng động cơ phân khối lớn, lớn dần, giòn giã. Ký ý, ti ti ti ti ti ti, mọi ánh mắt đổ dồn vào bốn con siêu mô tô vừa phanh gấp. Cú phanh gấp bẻ đầu xe đột ngột tạo thành một đường cong dưới mặt đất tuyệt đẹp chỉ có ở những cao thủ bậc thầy. Tìm khắp cái Sài Gòn này, số tay đua đáp được kiểu này chưa đến 7-8 người. Góc chuyện audio.com. Nhưng trong số ấy, những cái tên tiên tiêu biểu dẫn đầu luôn luôn là bốn anh tài Dying. Đúng vậy, chính họ, họ đã đến. Dying đã đến, từ trên con siêu xe Suzuki GSX-R750 trắng đen, Hải bước xuống xe với sơ mi xanh dương dài tay, khoác áo da đen lửng và quần jean xanh thời trang, bộ quần áo rất hợp với màu tóc xanh của cậu. Tai phải bấm hai lỗ, đeo hai chiếc khuyên sapphire tím, tai trái bấm một lỗ đeo khuyên tia sét. Giày ba tanh xanh nốt, trông cực kiêu và cuốn hút nhưng hôm nay pha chút lạnh lùng. Bọn con gái bang kinh nhìn mà chảy cả dãi. Đại ca con, Kiệt bước xuống con Ducati 1299 xanh đen. Mặc áo thun đỏ tay dài, khoác áo jean xám, quấn bỏ bó, đôi giày Adidas hợp thời trang. Mái tóc đỏ nổi bật với chiếc khuyên móng ngựa ở tai trái. Đeo đôi găng tay đen hiệu USA, vẻ đẹp cuốn hút và quyến rũ, pha chất lạnh lùng. Bọn nữ nhi chịu không nổi phải thốt lên, đẹp quá, và sau đó nhận được cái liếc rất ư là, ngọt ngào, của bọn nam trong bang. Đại ca Chanter, chàng trai đứng cạnh con siêu mô tô Lamborghini Aventador trắng đỏ làm mọi người lát cả mắt, lũ con gái bây giờ xịt cả máu mũi. Chiếc áo đen trơn dài tay, khoác áo da cụt tay. quần jean đen mài rách, đôi găng tay đen và đôi giày Adidas đen. Lâm giờ là một cây đen toàn tập, cả mái tóc đen che mờ mắt trái và chiếc khuyên thánh giá đen bên tai trái, càng tôn lên vẻ đẹp huyền bí của anh, vẫn lạnh lùng như mọi khi. Đại ca Jacqueline, hắn bước xuống con Suzuki Hayabusa đen vàng dưới ánh mắt ngưỡng mộ của rất nhiều người. Áo thun trơn dài tay trắng, khoác áo jacket cụt tay. Quần bò bó, đôi giày da đắt tiền của Ý, chiếc hoa tai kim cương trắng lấp ló sau mái tóc nâu hạt rẻ. Đội mũ lưỡi chai và chiếc kính mát đen khiến mọi người không thể nhìn rõ mặt, nhưng độ cuốn hút không thể giảm và độ lạnh lùng càng tăng. Lũ con gái đang ngất lên ngất xuống. Lũ con trai nhíu mày thắc mắc diện mạo của hắn ra sao dưới cái kính to bản ấy. Luôn luôn bí hiểm và lãnh đạm, hắn, đại ca Haller, mình gọi cách anh bằng nickname khi xuất hiện với danh nghĩa đại ca nhé, các chị kia cũng vậy. Đám đông bỗng chốc vô thức tẻ làm hai hàng ngang nhường đường cho bọn hắn. Vai trò là đại ca giao tiếp, còn đi trước với nụ cười kiêu ngạo, khinh thường. Hắn, Chanter và Jacqueline bước theo sau. Jacqueline lãnh đạm, ánh mắt vô hồn bước đi, hắn bên cạnh đầu hơi cúi xuống, Chanter đi ngoài cùng, quét mắt xung quanh như quan sát. Bốn người đi đến đâu, hàn khí tỏa ra đến đó khiến bọn đàn em kinh không rét mà run. Một thân ảnh đứng chưng hửng ở giữa, mắt trợn ngược nhìn bốn thân ảnh khác đang tiến về phía mình. Bộ tứ đai in, chúng đến thật sao, tại sao chứ, chúng không sợ sao, hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu Winner, một sự thắc mắc lớn không tả nổi. Rõ ràng là đàn em Dying không còn một tên nào chưa bị hắn. Sử, vào đêm qua, vậy mà bốn tên này dám mò đến, tại sao chứ? Hay là đến để đầu hàng? Không thể nào, bốn tên ai cũng đằng đằng sát khí, thái độ không có vẻ gì là sợ hãi. Không lẽ chúng tự tin đánh thắng nỗi 300 tên ở đây? Không, sao có thể được? Rốt cuộc là sao? Winner chưa thể ý thức được mọi việc xung quanh nữa, trong khi đó bốn chàng đã đứng trước mặt hắn tự lúc nào. Bất ngờ con cất giọng. 11:59 PS 26 giây, còn quá sớm để ăn mừng chiến thắng đó anh bạn à tụi. Bay, Winner lắp bắp, mày là Win, con nhếch mép, P, Hải, là tao. Bốn con người trước mặt tỏa ra cái sát khí lạ thường khiến Winner lạnh lạnh sống lưng. Góc chuyện audio.com, mặc dù đã điều tra nhưng cái kết quả là chỉ biết được bốn con người này thuộc con nhà giàu, ăn mặc sành điệu, có quyền thế. Nhưng Winner không sợ điều đó, bởi chính anh cũng là con nhà quý tộc và lại bản thân còn là cao thủ võ thuật thì việc gì phải sợ. Trước đến giờ, trong cái giới giang hồ này, cái con người khiến hắn phải run sợ chỉ có một. Vậy mà bốn con người lạ mặt này, không quen không biết lại ban phát cái nỗi sợ cho anh dễ dàng, như người đó từng làm. Tại sao, không lẽ anh quá khinh địch rồi sao? Hay là, những người này, thực sự không tầm thường? Cách chương.